Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện đầu tiên của tuần làm việc mới, để chúng ta đến với một câu chuyện rất hay có tựa đề Vớt xác trôi sông. Ngay bây giờ, không để mất thời gian, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Vớt xác trôi sông qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ánh hoàng hôn hiu hắt chiếu trên bờ đê cạnh con sông Đào. Trên đó từng đoàn người vội vã tùm năm tùm bảy bàn tán với nhau xếp thành hàng dài khắp trăm mét dọc bờ sông. Già trẻ lớn bé đều gần cả trăm người. Bọn họ đang nhìn về dưới lòng sông, nơi dòng nước xiết đang chảy xuôi về phía hạ nguồn. Nơi ấy những thanh niên cởi trần mặc quần đùi đang ngoi lên lặn xuống như tìm kiếm một thứ gì đó, trông họ rất khẩn trương. Tôi vừa đi câu về, phóng chiếc xe máy cũ đi ngang qua đây, trông thấy đông người cho nên tò mò dừng xe lại để nghe ngóng. Bọn họ tập trung tại nơi đây rất đông. Tôi bước xuống xe đi lại thì nhận ra trong đám người đó có bà Hoa là hàng xóm của nhà tôi, cộng với mấy bà khác cũng đang có ở đây. Bọn họ nói chuyện rất rôm rả, tôi liền đi lại tò mò lay vai của mấy bà rồi hỏi: "Cô Hoa, ở đây có chuyện gì sao? Tại sao lại tập trung người đông như vậy?" Bà Hoan liền nhanh nhậu trả lời: "Ta cũng có biết gì đâu, nghe người ta nói là có người chết đuối cho nên chạy ra xem vớt xác." "Ai chết vậy ạ? Người trong làng mình à?" Tôi vừa hỏi thì một bà đứng bên cạnh nói chen vào, vừa chỉ tay về phía người đàn ông trung niên đang khóc lóc thảm thiết ở phía dưới sát mép bờ. "Đúng vậy, thằng Nam của nhà lão Hạ làm chủ tịch xã đó. Mày không thấy lão đang khóc ở dưới kia à? Nghi mà tội cho đứa nhỏ, mà ta chưa thấy ai làm cha như lão." Tôi ngỡ ngàng nhìn về phía đó, đúng là ông Hạ, chủ tịch xã của nơi này. Trông ông ta kêu gào rất thảm thiết, dường như đang rất đau khổ. Bên cạnh là vợ của ông ta cùng anh em họ hàng. Tôi không hiểu ý của bà Hiền thì liền gặng hỏi: "Chuyện là sao vậy ạ? Con chú Hạ chết thì có liên quan gì đến ông ấy?" Bà Hiền thở dài một hơi rồi nói: "Nghe nói là lão đưa thằng Nam đi học bơi mà sợ tốn tiền, cho nên là đưa ra đây cho tiện hai cha con cùng tắm. Nghe nói là cái khúc sông này nước trôi êm êm cho nên lão nghĩ là không có sao. Với lại lão cậy mình biết bơi không chuẩn bị áo phao cho nó. Ai ngờ lúc mà lão đang ôm lấy bụng của thằng bé thì bị trượt chân tuột mất. Thế là thằng bé cũng bị cuốn đi. Người ta rào lưới ở phía dưới kia rồi mà gần 4 tiếng vẫn chưa tìm thấy xác đâu." Nghe xong thì tôi ngạc nhiên thẫn thờ, vội cởi hết quần áo bên ngoài vứt bên cạnh bờ đi mà nói: "Hai cô trông giúp cháu cái xe với quần áo. Cháu xuống phụ bọn họ một tay, trời cũng sắp tối rồi mà để qua đêm thì mệt lắm." Bà Hoa nói rồi chợt nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt của bà liền căng lên nhắc nhở: "Ở mày xuống đó đi cẩn thận. À mà quên, mà còn nhớ cái vụ thằng Huy chết trôi ở cái khúc sông này gần chục năm không?" Tôi chợt đứng người lại: "Thằng Huy? Nó đấy, mà thôi mày xuống đi không trở lại tối." Bà ấy liền vội vã thúc giục, tôi cũng chẳng thèm để tâm nhiều lời của bà ta mà cứ như vậy chạy xuống. Đứng cạnh bờ sông nhìn dòng nước đang chảy xiết, tôi hít lấy một hơi thật sâu rồi từ từ bước ra chỗ nước sâu, nhảy bòm chim vào dòng nước mát lạnh. Khúc sông này nước chảy xiết nhưng mà là sông mùa cạn cho nên nước cũng trong vắt không đục lắm. Vì thế hy vọng mò xác bùi này càng cao, với lại cây xác chắc cũng chưa có trôi xa, chỉ có quanh quẩn đâu đây mà thôi. Tôi lặn xuống chìm vào trong dòng nước, càng hai con mắt lên nhìn xuống phía dưới. Dưới ánh sáng mặt trời len lỏi chiếu qua thì những con cá nhỏ đang bơi lội quanh những cây rong dài thì hầu như chẳng có gì ở đây. Cứ như vậy được một lúc, tôi lại ngoi lên để hít thở rồi lại tìm một khúc khác mà lặn xuống. Một lúc sau thì mọi thứ bây giờ trở nên gấp gáp. Trời đã dần dần xuống núi, bắt đầu nhá nhem. Trên bờ tiếng bàn tán, tiếng kêu gọi cũng đã thưa dần. Mọi người đến xem vớt xác hầu như cũng đã trở về nhà mà nấu cơm dọn dẹp lo cho gia đình. Ở lại đây chỉ còn có đám người mò xác bọn tôi cùng với gia đình của ông Hạ. Nhà của ông ta chỉ có mỗi thằng Nam là con trai và nó cũng là đứa con duy nhất trong gia đình. Thật ra tôi cũng chẳng có thiện cảm gì với ông ta. Với lại ngày xưa sau vụ chết đuối của thằng Huy, tôi có cảm giác ông ta rất khác. Tuy nó chỉ là cảm giác nhưng mà tôi thấy có điều gì đó mờ ám ở đây, khiến tôi có ấn tượng không tốt lắm. Khi đã thấm mệt sau thời gian dài tìm kiếm thì bọn tôi ngồi nghỉ ngơi một lúc ở trên bờ. Tôi cắn vội cái bánh mì gia đình của ông ta đưa rồi uống một ngụm nước. Khi đã nghỉ ngơi đầy đủ, tôi lại lấy sức hít một hơi thật dài, cho không khí tràn vào trong phổi, vặn mình một cái rồi lại nhảy xuống khúc sông. Dưới dòng nước, ánh sáng hiu hắt chiều tà len lỏi chiếu qua lúc sáng lúc tối, vô cùng mờ ảo. Tôi đã lặn sâu xuống được 3 mét, nhưng vẫn chẳng tìm thấy gì ở đó. Lúc đang định ngoi lên hít lấy không khí, thì bỗng nhiên tôi lại có một cảm giác kỳ lạ. Toàn thân của tôi truyền đến từng trận rét lạnh, cảm giác như có thứ gì đó chạm đến tấm lưng trần của tôi. Thứ đó rất lạnh, giống như một cục đá đóng băng. Sự việc quá đột ngột khiến tôi ngạc nhiên cực độ, nghiêng đầu quay lại nhìn phía sau. Nhưng tôi chẳng thấy thứ gì ở đó. Xung quanh vẫn là dòng nước mắt lạnh chảy qua khắp cơ thể. Không suy nghĩ nhiều để phí thời gian, tôi liền ngoi lên bổ sung dưỡng khí. Ngoi lên được một lát thì tôi cũng toàn lặn xuống. Nhưng ngay lúc này từ phía trước, cách chỗ của tôi khoảng một đoạn cũng tầm chục mét gì đó, có thứ gì đó đang nổi lên khỏi dòng sông. Dưới ánh sáng yếu ớt của mặt trời xen lẫn một chút bóng tối khiến cho nó trở nên mờ ảo. Tôi tò mò từ từ bơi lại gần chỗ thứ nổi lên kia, nhưng kỳ lạ là càng tới gần nó lại dường như càng trôi xa. Tôi có cảm giác rằng mình sẽ không bao giờ trở lại gần nó. Nhưng lúc này tôi dường như trông thấy nó như một cái xác người, chỉ có phần đầu nổi lên mặt nước. Khi tôi thấy nó càng ngày càng trôi xa thì tôi vội hét lớn, hình như là xác nổi rồi kìa, hướng kia. Ngay lập tức đoàn người nhốn nháo bơi lại hướng tôi. Phía bên trên những ánh đèn pin đều đang chiếu lại. Ánh sáng chiếu vào khúc sông ấy nhưng mà kỳ lạ chẳng có thứ gì. Tôi cũng ngạc nhiên không kém. Rõ ràng tôi đã thấy cái xác kia nổi lên trên mặt nước, nhưng sao bây giờ lại không thấy. Mấy thanh niên đang tò mò cũng không có chậm trễ, mà lại lặn xuống nhưng được một lát lại nổi lên lắc đầu. Tôi cũng mạnh dạn bơi lại. Khi cách đám người kia một đoạn thì tôi bắt đầu chìm xuống. Nhưng mà lúc này tôi bỗng nhiên cứng người lại, cái cảm giác lạnh lẽo khó tả kia lại truyền đến, khiến tôi không tự chủ được mà rùng mình một cái. Vì ở dưới dòng nước kia ngay lúc này, ngay trước mắt của tôi là một đứa bé có một gương mặt xanh xao non nớt bỗng hiện lên, lơ lửng dưới dòng nước xiết, khuôn mặt lạnh tanh trắng đến nhợt nhạt, không biết từ đâu đang nắm chặt lấy cánh tay của tôi, khiến tôi lạnh cả sống lưng. Gương mặt non nớt này khiến tôi ngạc nhiên, và tất nhiên là chủ yếu có một cảm giác sợ hãi, vì nó không phải là đứa con của ông Hạ mà là Huy, đứa bạn thân của tôi đã chết vào 10 năm về trước. Tôi sợ hãi đến cực độ vì trước mắt của tôi không phải là người, mà đó là một hồn ma và nó đang nắm lấy bàn tay của tôi. Tôi vội vàng dùng đôi chân đạp mạnh, cánh tay vùng vẫy liên tục muốn thoát ra nổi lên, nhưng mà nó không hề cho tôi được như ý. Cơ thể của tôi có một cảm giác nặng trĩu, nó dần dần theo sức mạnh đáng sợ của thân người nhỏ nhắn kia kéo xuống phía dưới đáy sông. Tôi muốn hét lên nhưng không được, vì chỉ cần hở miệng ra thôi thì sao phải chết không phải nghi ngờ. Tinh thần của tôi hoảng loạn tích cực độ, muốn cầu cứu những người còn lại nhưng đánh bất lực bị nó kéo xuống. Nhưng khi xuống khoảng 4-5 mét gì đó thì nó lại kéo tôi dừng lại. Thằng Huy cũng biến mất trước mắt của tôi không thấy tăm hơi. Cảm thấy mạng sống được giữ lại, tôi bèn đạp mạnh vào trong dòng nước mà nổi lên. Nhưng khi vừa đạp xuống, tôi lại cảm giác mình như đạp phải thứ gì đó mềm nhũn, giống như cơ thể của con người. Lúc này tôi đinh ninh đó là xác của thằng con ông Hạ. Nhưng thời gian không đủ, tôi đã nín thở quá lâu, cho nên phải lập tức nổi lên. Vừa ngoi đầu ra khỏi dòng sông, tôi đã vội vàng nói, tìm thấy xác rồi, tìm thấy rồi. Ở đâu? Mấy thanh niên lập tức bơi tới gấp rút hỏi. Tôi thở hổn hển ra một hơi rồi nói, ở dưới, nhanh xuống tầm khoảng 5 mét ở dưới đấy. Nói xong tôi liền lặn xuống một lần nữa, lần này đông người cho nên tôi cũng đỡ sợ. Khi xuống đến nơi thì chúng tôi nhận ra, quả nhiên cái xác đang nằm ở dưới đó. Nó bị vướng lại ở dưới mấy cây rong rêu đang quấn chặt lấy thân. Chúng tôi phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể gỡ được cái xác kia đưa lên bờ. Đặt cái xác của đứa trẻ xuống nhìn khuôn mặt hiền lành chết không nhắm mắt, còn cái bụng thì phình lên căng đầy nước khiến tôi không khỏi cảm thán. Chúng tôi gói đứa bé lại trong chiếu cói rồi lau khô người. Tôi liền thả mình trên bờ đê để nằm thở hổn hển. Lúc này trong đầu lại hiện lên hình ảnh của thằng Huy. Tôi không biết vì sao nó lại xuất hiện ở đây, nhưng cũng may có nó mới tìm được cái xác, chắc nó cũng không có ý gì xấu. Trong lúc mà tôi đang mê man với dòng suy nghĩ thì tiếng nói từ đám trai làng phía xa vọng lại. Anh Tình, lại đây. đó là tiếng nói của thằng cu Lý. Nó ít tuổi hơn tôi và cũng ở lại tìm xác. Nó vẫy tay tôi về phía nó. Tôi cũng bật dậy đi lại nói: "Sao vậy hả?" Thằng cu Lý trong đoàn người cười nói: "Sao với chăng gì nữa, đi thay quần áo đi, rồi anh em mình đi làm vài chén." Ông Hạ đưa cho ít đồng công lặn xác. "Với lại ôm xác nãy giờ em lạnh hết cả người, phải làm vài chén nó mới hết được, chứ nếu không về thì bệnh chết mất." Tôi nghe vậy cũng cười trừ rồi từ chối: "Thôi ta không uống đâu, còn tắm rửa nữa, bọn mày đi đi." "Ôi trời ơi, anh lo gì, làm vài chén xong về tắm. Anh về bây giờ lại đưa hơi lạnh về nhà đó, thế là người ta kiêng kỵ lắm. Với lại nghe nói là anh uống khỏe lắm, hôm nay thử đô anh bữa xem thế nào." Mấy đứa khác cũng vội vàng lên tiếng. Cho dù tôi có từ chối thế nào thì bọn nó cũng ép đi bằng được. Tôi đành phải thay đồ và đi theo bọn nó. Bọn tôi dừng lại tại một quán thịt chó ở đầu làng. Khi chén chú chén anh qua, tôi lại cũng bắt đầu có cảm giác ngà ngà say. Lúc này trong đám thanh niên kia mới có thằng nhắc đến ông Hạ: "Lão Hạ này cũng thật là vô phúc đó. Được đứa con trai cũng không có giữ nổi để nó lại trôi như vậy bao giờ. Mà kể ra thì lão đó cũng kẹt xỉn. Bọn mình giúp lão lặn cả 4-5 tiếng đồng hồ, thế mà đưa cho có 300. Trong khi nhà lão thì thiếu đất gì tiền." Đứa khác nghe vậy thì liền suy dài một tiếng và chêm vào: "Mày không nghe người ta nói sao? Cái thằng nam con của lão chết trôi là do lão cả đấy. Có vài chục bạc đưa đi bể bơi sạch sẽ đàng hoàng mà lão còn tiếc. Huống hồ là chúng mình. Mà kệ lão đi, uống đi." Tôi cảm thán cầm cái chén lên nốc cạn một hơi rồi đặt xuống. Nghe cô Lý lại thở dài: "Khúc sông này năm nào cũng có người chết, nhưng mà chưa bao giờ ta có cảm giác nó như lần này. Bình thường chỉ tiếng đồng hồ là tìm được, mà lần này lạ thay nó lại cuộn tròn trong cái đám rong rêu kia. Mà hình như là cái chỗ này tao nhớ không nhầm đó, thì đúng là chỗ thằng Huy chết trôi 10 năm về trước. Chả lẽ nó bắt thằng Nam đi?" Tôi chợt dừng lại nghiêm trọng nhìn thằng cu Lý: "Bọn mày biết vì sao tao tìm được xác của thằng Nam không?" Nó liền lập tức trả lời: "Không, chắc là ăn may chứ gì." Tôi liền chợt gần giọng mà nói: "Ăn may cái con mẹ gì chứ. Cái thằng Huy nó hiện hồn về kéo tao xuống dưới chỗ đó để tìm xác của thằng Nam. Phải nói là lúc đó tao sợ lắm, mẹ nó nhìn gớm lắm. Nó mà bắt thằng Nam theo thì việc gì phải kéo tao xuống đó." Tôi nói xong thì bọn kia chả có gì tỏ ra là sợ hãi, mà còn nhìn tôi cười cợt: "Thôi anh à, em chỉ nói vậy cho vui chứ làm gì có cái chuyện ma cỏ ở đây. Bọn em có phải con nít nữa đâu mà anh lừa làm gì." Tôi nhìn bọn nó cười mà thở một hơi dài: "Bọn mày không tin thì ta cũng chịu thôi, nhưng mà thực sự là tao thích nó. Không phải ngẫu nhiên mà cái xác kia không tìm thấy được dễ dàng như vậy đâu. Mà thôi kệ bọn nó đi, bọn mày uống đi xem nào." Cả bọn cười lớn vài tiếng rồi tiếp tục cuộc nhậu cứ như vậy chén chú chén anh qua lại. Một lúc sau thì tầm khoảng 10 giờ đêm thì tiệc cũng tàn. Tôi lại ngồi trên chiếc xe máy cũ ngà ngà say trở về nhà. Khi đến khúc sông thì vừa nãy tôi đi chậm lại. Cơn buồn tiểu trào đến khiến tôi không chịu được mà dừng xe ngay tại đó. Tụt quần xuống đồng không mông quạnh, không một bóng người mà giải quyết nỗi buồn. Nhưng cái lúc mà tôi vừa bước xuống, mắt nhắm mắt mở vừa kéo cái quần xuống thì toàn thân của tôi như rơi vào trong hầm băng. Cái cảm giác rét buốt giữa đêm hè kỳ lạ lại truyền đến phía sau lưng. Tôi biết chắc chắn là có chuyện không hay ho gì xảy đến, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh, lấy hết tâm can gạt bỏ nỗi sợ kia ra khỏi đầu. Tôi vội vàng như không biết chuyện gì mà ho khan hai tiếng rồi nói: "Thôi đi đái ở đây mất vệ sinh quá, về nhà cho nó sạch sẽ." Dứt lời tôi mặc kệ cái cảm giác kia, nếu ai trông thấy chắc chắn sẽ chửi tôi thần kinh. Nhưng mặc kệ, tôi tự nói một mình. Tôi vẫn chậm chậm bước lại chiếc xe máy cũ, ngồi lên và toan phóng xe đi. Nhưng mà lúc này có một âm thanh lạ lùng lại vang lên, khiến cho tôi giật bắn người. Nó như là tiếng đài radio nghe không được rõ, cứ rè rè câu được câu mất. Như vậy xâm nhập thẳng vào trong não của tôi. Đó là một giọng nói non nớt của một đứa trẻ. Chính xác hơn thì cái giọng nói này không của ai khác, chính là của thằng Huy, thằng bạn lúc còn nhỏ của tôi. "Tình, ra đây chơi với tao. Hôm nay tao có bạn mới rồi, chúng mình cùng chơi." Tôi hoảng sợ từng lỗ chân lông nở ra, hô hấp có phần dồn dập. Âm thanh quá bất ngờ lại ma mị khiến cho tôi không tự chủ được mà đúng quần ướt đẫm từ bao giờ. Giọng nói đầy ma quái đó phát ra ngay phía sau lưng. Tôi hoảng sợ không dám quay đầu lại, lắp bắp nói: "Ồ, Huy, Huy, Mày sống cô chết thiêng thì làm ơn tha cho tao. Tao có làm gì mày đâu. Tôi không hề quay đầu lại, đôi mắt vẫn nhìn về phía xa xăm phía trước. Nhưng đổi lại lời nói của tôi chỉ là một sự im lặng. Cái cảm giác lạnh lẽo kia rất nhanh cũng dần tan biến. Tôi bất giác quay đầu lại nhưng chẳng hề thấy có bóng dáng của người nào ở đó. Xung quanh tôi chỉ là một màn đêm đen tối. Những cơn gió mát lạnh thổi qua khiến tôi bừng tỉnh. Tôi nhanh chóng để chiếc xe nổ máy, không mảy may suy nghĩ mà phóng nhanh như tên bắn trên con đê dài một mình trở về nhà. Khi đặt chân đến sảnh sân quen thuộc thì tôi bước ra khỏi chiếc xe mà ngồi bệt xuống một góc sân, thở hắt ra một hơi, lấy tay lau vội đi mồ hôi còn vương lại trên trán. Tôi lại ngẫm nghĩ về cái cảnh tượng kia. Thằng Huy đã chết rồi, nó còn muốn gì ở tôi nữa. Tôi quả thật hôm nay là một ngày rất đen đủi. Tôi đang sợ hãi thì giọng nói có phần chua chua từ phía trong đột ngột vọng ra, làm tôi giật bắn người. Tình, mày đi đâu mà giờ này mới về hả? Trời ạ, mùi rượu nồng nặc thế này. Trong lúc mà đang quanh quẩn với dòng suy nghĩ thì giọng của mẹ tôi bỗng vang lên làm tôi giật cả mình. Tôi liền sợ hãi nói: Mẹ, hôm nay con nhà ông Hạ chết trôi, con đi vớt xác giúp. Mẹ tôi liền nói: Chả trách tao thấy có gì đó mà người ta lại nhốn nháo cả một cái đoạn đê lên. Tội nghiệp đứa nhỏ thật đấy, mà nó chết lúc nào? Tôi liền nói: Mới lúc 3-4 giờ chiều thôi, tới tận gần 7 rưỡi mới vớt được. Mà con có cái chuyện này kỳ lạ lắm mẹ à. Chuyện gì mày kể cho tao nghe xem nào. Mẹ tôi liền tò mò bước lại bên cạnh tôi mà hỏi. Tôi liền vội vàng thở ra một hơi rồi nói: Hôm nay trong lúc vớt xác của thằng Nam, con của ông Hạ, thì con vô tình thấy thằng Huy. Nó cứ đưa con đi tìm cái xác đó. Với lại lúc nãy trên đường đi qua đê, nó còn trêu con nữa lạ lắm. Huy nào? Mẹ tôi liền nhăn mày nói. Tôi lập tức trả lời: Cái thằng Huy chết trôi 10 năm trước đó. Nó cũng được gần 10 năm rồi còn gì. Ngày xưa nó hay sang nhà mình chơi đó. Sao? Sao mày lại thấy nó? Mẹ tôi có phần sợ hãi hỏi. Thì con biết làm sao được. Có biết nó muốn gì đâu. Cũng đã 10 năm rồi, nó còn nhớ mà gọi thẳng tên con đấy. Thôi mày vào nhà đi tắm rửa đi ngủ, khuya rồi đó. Mà cái mùi gì khai vậy hả? Cái gì đây? Ôi, mày đái cả giấc quần sao? Mẹ vừa dùng vừa nhìn vào chiếc quần đã ướt đẫm nước tiểu mà không nhịn được cười và nói: Không phải là mày bị nó dọa đến nỗi như vậy chứ hả? Trời ạ ơi, cái thằng này sao nó nhát gan thế hả? Chẳng bù cho thằng bố mày chút nào cả. Thôi đi tắm đi cho tao nhờ. Mẹ nói to thế. Thôi con đi tắm đây. Đây là nước sông chứ có phải nước tiểu đâu. Mẹ thật là... Tôi đỏ mặt lấy tay ôm lấy đúng quần mà chạy vào trong nhà tắm. Dòng nước mắt lạnh từ vòi hoa sen rồi đến người gột rửa đi bụi bẩn. Mồ hôi cùng với mùi khai của nước tiểu khiến tôi cảm thấy sảng khoái đến nhường nào. Một lúc sau khi mà tắm rửa sạch sẽ, tôi vào trong bếp ăn vội bát cơm rồi leo lên chiếc giường quen thuộc mà bật quạt và nằm ngủ. Do men rượu đang ngấm sẵn vào trong người, cộng thêm cơ bắp đau nhức do vận động quá sức khiến tôi mệt mỏi. Đôi mắt nặng trĩu từ từ chìm vào giấc ngủ sâu. Thấm thoát đã qua nửa đêm, khi mọi chuyện đều rơi vào tĩnh lặng, tôi đang say giấc trên chiếc giường thì cơn buồn tiểu lại kéo đến. Tôi có một cái bệnh là cứ hãy uống rượu uống bia vào là sẽ tiểu đêm. Một đêm cũng phải mấy lần. Lần này cũng như bình thường, tôi leo xuống giường, mắt nhắm mắt mở, miệng thì ngáp liên tục mò mẫm bước đi trong bóng tối. Để cánh cửa chính bước ra, hơi sương lạnh lạnh khiến tôi rùng mình một cái. Đứng cạnh cây rơm mà chút bầu tâm sự. Khi mọi việc đã xong xuôi, tôi lại bước vào nhà toan đóng cửa lại, thì tôi lại nghe tiếng lạch cạch phát ra ở gần phía hàng rào cũ. Tôi nghe thấy thì vội dụi mắt nghiêng đầu nhìn ra, thì thấy thằng cu Lý đang đứng ở ngoài bờ rào, nó cầm chiếc gậy nhỏ gõ lên khẽ gọi: Anh Thành ơi, sao đi em bảo cái này? Tôi ngạc nhiên nhăn mày và đi ra. Dưới màn đêm mờ ảo lẫn đẫm hơi sương, tôi không nhìn rõ mặt, nhưng cái giọng nói này thì tôi biết. Chẳng suy nghĩ gì nhiều, tôi vội vàng bước ra khó chịu rồi nói: Có cái chuyện gì nửa đêm nửa hôm không để cho tao ngủ mà đến đây làm gì? Nó liền ấp úng trả lời: Em cũng tình cờ đi qua đây, thế anh mới đi vệ sinh chưa ngủ chứ đi em gọi em vào cái này. Tôi liền nói: Cái gì? Nói nhanh đi, tao còn ngủ, hôm nay mệt lắm. Không để cho tôi chờ lâu, nó liền tiếp tục trả lời: Đi với em có chút việc đi, đêm hôm đi một mình sợ quá. Hôm nay con Hạnh nhà em nó từ Hà Nội về quê, nó kêu em ra đón, anh đi với em cho vui. Con Hạnh về ư? Thế mày đợi anh một lát, anh vào lấy cái áo, rồi anh em mình đi.

nhưng tôi chẳng hề cảm thấy hô hấp của mình khó khăn một chút nào. Nó chỉ có một chút nhói đau khó chịu trong lồng ngực mà thôi. Cứ như vậy, tôi và nó chìm thẳng vào dòng nước sông đen đặc. Cả thân người của nó như một ánh đèn phát sáng, nổi bật giữa dòng nước đen đặc quánh. Một lúc sau, khi mà tôi bị kéo xuống tầm hơn 10 mét, thì nó cũng dừng lại. Tôi ngạc nhiên nhìn xuống thì thấy ở dưới đáy sông cạnh chỗ tôi có một sợi xích nhỏ được buộc vào một tảng đá lớn đang trôi lơ lửng ở dưới đáy. Bên cạnh đó là một chiếc áo cũ còn kẹt ở đó. Nhìn chiếc áo rất quen thuộc nhưng mà tôi chưa kịp nhận ra thì từ trong đầu bỗng vang lên tiếng gọi nhẹ nhàng của mẹ. Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi mày. Giờ này rồi còn ngủ nướng sao? Thanh niên thanh nôi như vậy thì làm sao mà cưới vợ? Dậy đi. Đột nhiên tôi như được cứu sống, gồng mình một cái và mở mắt ra. Cảnh vật xung quanh đáy sông cũng biến mất. Chiếc áo, sợi xích, thằng Huy, tất cả đều tan biến sau tiếng gọi của mẹ. Tôi hoảng hốt ngồi dậy lau đi giọt mồ hôi ở trên trán, ôm lấy ngực mà thở hổn hển. Mẹ tôi thấy vậy thì liền vỗ lấy bả vai của tôi mà hỏi. Sao vậy, mày mơ thấy gì à? Đúng rồi mẹ ạ, con sợ quá. Con mơ thấy thằng Huy nó kéo con xuống nước. Tôi sợ hãi nói mẹ liền an ủi. Chắc mày uống nhiều rượu quá cho nên mê sảng thôi. Dậy đi, đánh răng rửa mặt ăn sáng. Rồi qua nhà chú Hạ thắp cho thằng Nam nén hương. Tại vì bố mày bận đi công việc. Tôi cũng không nói gì nữa mà chỉ hoang mang đứng dậy. Tôi vẫn tò mò vì giấc mơ lúc tối. Nó chỉ là một giấc mơ. Nhưng tôi có một cảm giác rất chân thật. Dường như thằng Huy muốn tôi tìm kiếm một thứ gì đó. Cho nên nó mới liên tục hiện hồn về gặp tôi như vậy. Tôi thở ra một hơi dài, đánh răng rửa mặt ăn sáng. Rồi chuẩn bị mọi thứ phóng xe qua nhà ông Hạ để tham dự tang lễ, cũng coi như là đưa tiễn đứa trẻ xấu số một đoạn đường. Hôm nay là lễ tang của nó, sau đó trong ngày sẽ đưa đi chôn. Trong làng tôi hễ có ai chết sẽ đi qua ngày chọn giờ đẹp làm lễ mà đưa tang, chứ chẳng để quá lâu qua 3 ngày vì người ta kiêng. Đứng trước lối vào nhà của ông Hạ, tôi thấy chiếc kèn trống nổi lên nghe mà não nề. Từ trong nhà vang lên từng tiếng khóc thảm thiết khi gia đình mất đi đứa con đứa cháu. Lòng của tôi cũng dấy lên từng đoạn cảm xúc. Thật sự là nó còn quá nhỏ, còn có cả một đoạn đường dài ở phía trước chưa đi. Nó chết như vậy thì quả là oan ức. Đám tang của nó rất đông người đến viếng, hầu như là toàn mấy ông tai to mặt lớn làm ở trên xã cùng với họ hàng hàng xóm xung quanh. Ai ai cũng mặt buồn thiêu chia buồn cùng gia đình. Thì cũng không đợi được, chậm chậm bước vào, tiến về phía hương đầm, thắp lên 3 nén nhang, trong lòng thầm nói: Nam, em ra đi yên nghỉ, đầu thai sống kiếp khác. Dứt lời, tôi liền cắm ba cây nhang vừa thắp vào chiếc chậu nhôm lớn đặt ở phía trước. Đột nhiên khi mà 3 nén hương vừa được cắm xuống thì bỗng nhiên bùng một cái mà ngọn lửa lớn bùng lên lan tỏa cháy lớn sang những cây que hương còn lại. Tôi giật mình lùi lại và thốt lên: Cái này, cháu nó về, nhanh nhanh gia đình đâu lại đây. Ông thầy cúng ở bên cạnh thấy vậy thì vội hô lớn, tiếng bàn tán xôn xao lại vang lên khắp cả lễ tang. Mấy người ở trong nhà đang ôm quan tài mà khóc vội vàng chạy ra. Theo lời thầy mà quỳ lại, tiếng khóc lóc lại càng vang lên dữ dội thảm thiết hơn. Người ta nghe thấy tin thì liền chạy tới thật nhanh hiếu kỳ xem chuyện lạ. Chẳng mấy chốc mà căn nhà khang trang của ông Hạ đã chật kín người. Tôi đưa ánh mắt nhìn khắp một lượt gia đình của đứa bé xấu số, thì đột nhiên lại dừng lại ở phía người của ông Hạ. Dường như tôi nhận ra biểu hiện của ông ta rất khác. Tôi nhìn vào có vẻ rất đau khổ xót thương, nhưng tôi lại có một ý nghĩ khác. Dường như khuôn mặt của ông ta tái đi như là sợ hãi một điều gì đó. Anh kia, tên Tình phải không? Trong lúc tôi đang quan sát thì ông thầy cũng đang làm lễ đột nhiên đứng dậy, chỉ tay về hướng tôi, làm tôi ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi liền nói: Vâng, cháu là Tình ạ, có chuyện gì sao bác? Anh lại đây, quỳ xuống vái cháu nó 3 vái đi. Ông ấy lại nói tiếp, hầu hết các cặp mắt ở đây cũng ngạc nhiên chẳng kém, toàn bộ đều tập trung lên người của tôi, khiến tôi ngại ngùng và tiến lại. Đôi chân quỳ lên chiếc chiếu cói toàn lại về phía quan tài, nơi đặt di ảnh và chậu hương đang cháy, thì ông thầy lại nói: Khoan đã, đợi tôi một lát, cháu nó mượn xác của anh nói chuyện cùng với gia đình, tôi gieo quẻ đã. Phải hợp căn tuổi mới được, chứ nếu không thì chỉ hại anh thôi. Ý ông là cho cháu lên đồng à? Cái này không có được đâu à? Cháu có biết gì đâu mà lên với trả xuống. Đột nhiên sau lời nói của tôi thì những tiếng bàn tán lại vang lên không ngớt. Hầu như mọi người đều rất khó chịu với câu trả lời của tôi.

Đúng là hôm qua cháu có gặp nó, nhưng mà lần thứ ba chỉ là gặp trong mơ. Nó đưa cháu đến đây rồi nhấn vào trong nước sông dưới đáy, cũng khoảng 10 mét gì đó. Nhưng mà trời tối quá chắc không có nhìn rõ, chỉ nhớ mang máng hình như là đoạn kia. Tôi vừa nói vừa chỉ tay về phía trước, nơi gần chỗ xác thằng Nam được tìm thấy. Lập tức ông thầy Lương lại hỏi, cậu có trông thấy thứ gì nữa không? Đại loại như là thứ gì đó ở dưới dòng sông, như là dây thừng hay đại loại gì đó. Tôi liền ngạc nhiên mà thốt lên, à hình như có bác ạ. Cháu thấy nó kéo cháu xuống rồi dừng lại ở một nơi có một sợi xích sắt nhỏ để buộc chó, được buộc vào một tảng đá xanh ở dưới lòng sông đó bác. Ông Lương liền gật đầu rồi không nói gì thêm, gọi mấy người thanh niên kia bơi lội lặn xuống. Tầm khoảng 2 tiếng đồng hồ sau thì cả bọn đều lắc đầu, hết lần này đến lần khác đều không tìm thấy hai thứ mà tôi nói. Nhưng mà tôi có một cảm giác việc này có vẻ nghiêm trọng, chẳng có lý nào mà cả đoàn người bỏ ra nhiều thời gian như vậy mà để tìm hai thứ vô dụng kia. Nhưng cho dù tôi có gặng hỏi chuyện gì xảy ra thế nào, thì chỉ đổi lại từ phía ông Lương đó là một sự im lặng. Mọi người xung quanh cũng vậy, đều nhìn tôi bằng một ánh mắt rất nghi ngờ. Tôi có một cảm giác lạ lẫm liền nói, hay là để cháu thử lặn xuống xem thế nào, mà chỗ này nước sâu hóm chắc là để mượn cái máy thở. Ông Lương gật đầu rồi nói, không được, bà con ở đây có ai có máy thở không cho nó mượn đi. Tức thì thằng cô Lý bước ra rồi nói, để anh, em vừa mới lấy về 2 cái xong định lặn xuống, mà anh xuống thì lấy mà dùng. Tôi cũng chẳng ngần ngại gì lấy từ tay của thằng cô Lý, treo cái máy vào, bình oxy đặt ở trên lưng, miệng ngậm chặt lấy cái vòi. Tôi khởi động tay chân một lát rồi từ từ đi xa phía sông dài, từ từ bước xuống. Lúc này trời đang đứng ở đỉnh giữa mà nước lại trong xanh, cho nên mọi thứ bên dưới tôi nhìn rất rõ. Chả mấy chốc mà lại chìm xuống 5 mét, 7 mét rồi 10 mét. Khi tới xuống độ sâu nhất định, tôi liền bơi qua bơi lại tìm kiếm cái thứ mà tôi thấy trong mơ. Nhưng chưa chắc hai thứ vật đó, vì dù gì thì nó cũng chỉ là một giấc mơ. Tôi cũng chẳng loại thuộc mê tín gì, nhưng những gì xảy ra liên tục trong những ngày hôm qua thì tôi lại đinh ninh những gì trong mơ đều là sự thật. Đang lúc loay hoay tìm kiếm thì đột nhiên tại một mảng tối đen dưới lòng sông, tôi bỗng nhìn thấy đốm sáng hiu hắt đột nhiên đập vào mắt, từ phía xa như là ánh lửa soi đường giữa đêm tối. Tôi lập tức bơi lại gần thì lần nữa giật mình thon thót. Ở phía trước mắt tôi là 2 đứa trẻ nhỏ với làn da trắng tinh như là đang chết, chạy nhảy dưới nền cát. 2 đứa đó là thằng Nam và thằng Huy. Nhưng kỳ lạ là ở giữa chúng xuất hiện sợi xích kia, cùng với tảng đá lớn cùng 2 chiếc áo dài mà tôi thấy trong giấc mơ ở đó. Nó bị mắc kẹt ở sợi móc đầu của chiếc xích. Khi thấy 2 đứa nó lờn vờn gần đó, làm tim của tôi đập thình thịch từng trận liên hồi. Tôi sợ hãi bơi lùi lại phía sau đạp mạnh lấy dòng nước mắt mà lập tức ngoi lên bờ. Tiếng nói lại vọng lại khiến tôi như là sợ hãi, vội vàng tiền bắn lập tức lao lên. Chú Tình ơi, cháu ở đây này. Tôi mặc kệ nó gọi gấp gáp bơi sắt vào bờ. Bước lên nền cát vàng, tôi tháo chiếc vòi thở ra nhìn ông Lương rồi nói. Thấy rồi, thấy rồi. Ông Lương vội chạy lại gấp gáp hỏi. Nó là thật sao, anh còn thấy gì nữa? Tôi liền trả lời. Mẹ nó có ma đấy thầy à. Vừa lặn xuống gần đến nơi thì con lại thấy thằng Nam, con nhà chú Hà với lại thằng Huy nó nắm tay của nhau chơi ở gần đó. Bọn nó còn kêu cháu lại chơi, sợ quá cho nên là cháu ngoi lên. Tôi ngồi bệt xuống nền cát để thở hổn hển, toàn thân của tôi run lên bần bật như bị điện giật. Thực sự cái cảm giác gặp ma liên tục thế này không hề dễ dàng một chút nào. Ông Lương thấy vậy thì liền tiến lại vỗ bả vai của tôi mà nói. Bây giờ thế này, 2 đứa nó muốn đích thân anh xuống lấy, chứ người khác thì tìm thế nào cũng không lấy ra đâu. Bây giờ anh buộc lấy dây thừng, mấy người ở trên này kéo để phòng bất chắc. Cho thêm 1 đứa nữa lặn xuống cùng anh cho an toàn. Mà cần sợi xích kia để làm gì? Có sợi xích thôi thì cần gì mà lắm công như vậy? Cần gì thì ra chợ mua quách 1 cái là xong. Tôi cảm thấy khó chịu liền gắt gầm thì ông ấy lại nói. Anh làm như tôi muốn nhờ anh không bằng. Làm đi, lúc nào lên tôi nói chuyện. Tôi hậm hực đành đứng dậy làm theo lời của ông ta bảo. Lấy tay buộc lấy sợi dây vào trong bụng rồi lặn xuống. Theo tôi là thằng cu Lý. Cứ như vậy 2 đứa tôi rất nhanh đi xuống dưới lòng sông mà không hề tốn sức. Vì tôi đã nhớ được phương hướng cho nên cũng rất nhanh tiến lại. Lần này thì 2 đứa nó không hề xuất hiện như là tôi nghĩ. Những sợi xích kia đã hoen gì đổ màu hòa cùng với nước tối nên cũng mất khá nhiều thời gian mới có thể tìm được vị trí. Tôi và thằng cô Lý nhanh chóng bơi sát lại sợi dây xích được quấn chặt lấy tảng đá xanh. Nói hai tay nhấc lấy cục đá nghiêng sang một bên để lộ ra một nút thắt. Còn tôi thì nhanh chóng gỡ lấy chiếc xích. Khi xong xuôi mọi việc tôi lập tức tùng nó ngoi lên bờ. Đứng trước đoàn người đang tò mò đứng xem náo nhiệt, tôi vứt sợi xích hoen dỉ xuống phía đất. Phía bên trên dây móc còn vương lại cái áo cũ kỹ đã rách nát tả tơi bám đầy rêu xanh. Ông Lương tiến lại cầm lấy nó gật đầu rồi nhìn về phía của ông Hạ nói. Ông ác thật đó, giờ ông còn cãi nữa không? Đột nhiên từ phía bên trên bờ ông Hạ đang bình tĩnh thì đột nhiên khuôn mặt bỗng trở nên tái mét miệng lắp bắp. Nó nói láo, tôi là chủ tịch xã sao có thể làm ra cái chuyện này? Về cây xích sắt người ta vứt xuống sông mà mấy người bảo tôi giết người thật là vô lý. Tôi đứng bên cạnh ông Lương nghe thấy lão Hạ nói vậy thì ngạc nhiên. Giết người, chuyện này là sao đấy thầy? Ông Lương vội vàng nói. Nãy làm tang lễ cho thằng Nam như anh đã thấy thì nó hiện hồn nhập vào xác của anh. Nó về tố ông Hạ đưa nó ra đây tắm để trả mạng cho thằng Huy. Nếu không ông ta sẽ phải tự gánh. Tôi liền giật mình. Trả mạng là sao? Chẳng lẽ thằng Huy bị lão ta giết? Sao có thể? Ông Lương nghiêm nghị gật đầu rồi nói. Đúng là như vậy. Sau đó tôi liền gọi hồn của thằng Huy lên thì nó bảo y chang như vậy. Nó bảo báo mộng cho anh, đưa anh xuống sông nhìn sợi xích. Nếu không lão sẽ cãi chảy cãi cối. Ở dưới đáy sông này lão Hạ đã trói thằng Huy lại, buộc xích sắt quanh người rồi thả sông giết sống. Nó bảo kêu anh đến sẽ tìm được, thế nên là tôi mới phải nhờ anh tới. Thì ngơ ngác thật sự là không thể ngờ mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng này. Nếu như vậy thì lão Hạ là kẻ giết người, nhưng tại sao lão ta lại nỡ giết cả con của mình như vậy? Đột nhiên lúc này trên bờ đê, lão Hạ vùng mình phản kháng, lão gằn lên từng chữ. Bọn mày vu oan cho tao, tao bắt chúng mày bỏ tù hết, còn tao chết đuối rồi mà bọn mày không còn tha, đúng là khốn nạn. Lúc lão vừa nói xong, thì đột nhiên lão hoàng hồn ôm chặt lấy hai tay, mắt bất ngờ trợn ngược lên chỉ còn lòng trắng. Cả thân người bỗng giật giật mấy cái rồi lập tức ngã nhào xuống trên nền đất. Từ miệng của lão những dòng nước bọt trắng xóa cứ như vậy trào ra, vừa giật liên hồi khiến cho hai người ở bên trên cũng không giữ lại được. Cái này không giống lão đang giả vờ. Ông thầy Lương thấy vậy thì vội vàng hét. Lấy khúc gỗ cho nó ngậm lại, không lại cắn lưỡi chết bây giờ. Xung quanh tiếng bàn tán ngày càng một lớn dần từ dân làng. Đáng đời, chắc cái đứa kia nó về nó quật đấy. Loại độc ác như vậy thì để cho nó cắn lưỡi chết đi chứ cứu làm cái gì. Nhưng mà ông Lương không để ý lời ra tiếng vào mà lấy trong túi ra hai đầm tiền âm dương. Ông lấy chúng xoa xoa vào bàn tay một lát rồi đặt hai cái ở bên thái dương của lão Hạ mà khấn. Hỡi vòng của hai đứa Huy và Nam, hai đứa con sống đã khổ chết lại còn khổ hơn. Kẻ làm hại hai con đã phải trả nghiệp cứ kiếp này và cả kiếp sau. Sau khi kẻ này nhận tội thì thầy sẽ thỉnh hai con về chùa. Hai con sẽ được chư tăng đặt tên pháp danh thì các con sẽ bỏ đi oán hận đầu thai kiếp khác. Gia đình sẽ khấn theo tên pháp danh của hai con để giúp cho các con tu hành. Bây giờ hãy buông bỏ chấp niệm để kẻ hại con còn sống mà phải chịu trừng phạt. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy Lương vừa dứt lời thì cơ thể của lão Hạ đang lăn lộn dưới nền đất đột nhiên giật lên mấy cái rồi dừng lại nằm im một đống. Ánh mắt trắng dã trở lại bình thường nhưng miệng thì đã bị méo sang một bên. Hai anh công xã ở bên vội vàng đỡ lấy lão ta ngồi dậy. Ông Lương liền rút hai đồng tiền cổ ra rồi nói. Ông không khai là nó giết ông đấy. Tôi xin như vậy chỉ là tạm thời thôi. Ông muốn sống thì khai ra. Nếu không ông có chết tôi cũng không có trách nhiệm. Lão Hạ bị tra tấn đến sợ hãi. Lại nghe lời của ông nói như vậy cho nên cả người liền run lên bần bật. Lão ta tái xanh mặt mày vội vàng quỳ xuống hướng về phía ông Lương mà lạy. Thầy ơi cứu tôi lỡ dại. Chuyện là thế nào ông kể lại đi. Chỉ cần nói dối nửa câu chắc chắn nó sẽ không tha cho ông. Nếu nói thật tôi có thể xin cho ông một con đường sống. Ông Lương vừa trấn an tinh thần vừa dọa nạt thì lão Hạ đột nhiên run lên mà nói. Chuyện là ngày xưa cách đây khoảng 10 năm về trước. Và lúc đêm hè mát mẻ, lão Hạ đi uống rượu với bạn về thì có đi qua bờ đê này. Lão ta trông thấy cô gái là ăn mặc mát mẻ từ nơi khác đi qua đây một mình. Máu dây nổi lên cho nên lão gạ gẫm cho tiền, nhưng cô ta không chịu cho nên lão định ra cho đổi bại. Đang lúc thực hiện hành vi thì đúng lúc này thằng Huy đi bắt cua về có trông thấy, nó vội vàng kêu lớn khiến cho lão giật mình buông cô gái ra. Cô gái ấy thấy lão Hạ buông mình thì liền chạy thẳng một mạch đi, còn mỗi thằng Huy thì ở lại. Lão dỗ ngon dỗ ngọt nó thế nào mà thằng Huy cũng không chịu. Nó nói sẽ về mách dân làng. Lão Hải thì công chức lâu năm, lại làm cái chức chủ tịch mấy năm liền, cho nên sợ nó khai ra mất tất cả danh dự. Lão nổi khùng lên lấy sợi xích sắt mua về để buộc con bé Di trong cốp xe máy, bắt thằng Huy lại, trói hai tay vào sợi xích. Nó còn bé cho nên chạy không thoát khỏi lão ta, cho dù vùng vẫy như thế nào cũng không được. Lão Hà lại nghĩ rằng thằng này mồ côi cha mẹ từ nhỏ ở với bà ngoại, lại không có họ hàng thân thích, cho nên lão làm liều buộc sợi xích trói nó vào tảng đá xanh đưa lên thành cầu mà trực tiếp ném xuống. Cứ như vậy thằng Huy bị lão ta giết sống ngay tại khúc sông này. Sau đó lão về nhà như không có chuyện gì xảy ra. Cũng trong thời gian đó không ai điều tra ra được thằng Huy mất tích đi đâu, mà người ta cũng ít quan tâm, không tổ chức tìm kiếm, chỉ qua loa cho xong chuyện. Chủ yếu lão Hạ làm quan to cho nên có bưng bít được chút ít, cố tình cho qua loa việc này. Sau cái đêm lão thực hiện hành vi thì lão Hạ cũng tìm được người phụ nữ kia mà đền bù. Người đàn bà kia không tố lão hiếp dâm, cô ta cũng chẳng khai gì, và cô ta cũng chẳng biết lão giết người, cho nên chỉ nhận đền bù là xong. Mọi việc cứ như vậy trôi qua trong dự chủ của lão. Nhưng thằng Huy thì khác, nó đã chết ngạt dưới đáy sông, phải đến nửa tháng sau thì sợi xích bị lỏng ra, thì xác của nó mới nổi lên. Người ta mới nói là nó chết trôi, chứ cũng chẳng nghĩ là nó bị giết. Tang lễ cũng được người dân chung tiền làm, cho nên mọi chuyện nhanh chóng trôi vào dĩ vãng. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ dừng lại, kết thúc êm đẹp với lão ở đó. Nhưng mà không, trong chục năm qua lão Hạ đã phải sống trong dằn vặt. Lão hầu như đêm nào cũng mơ thấy thằng Huy vì đòi mạng. Tinh thần của lão Hạ bị tra tấn liên tục, chưa đêm nào lão được ngủ ngon giấc. Cứ hễ chập mắt lại là thấy thằng Huy quần áo ướt sũng đứng cạnh cửa sổ liền nói, "Trả mạng cho tao." Câu nói đó khiến cho ông ta bị ám ảnh việc mình sẽ bị giết chết. Sau bao nhiêu lần suy nghĩ, lão ta đã tìm ra được một lựa chọn hợp lý. Lão nghĩ ra cách là đưa con trai của mình vào đó để thế mạng thay lão, mong rằng Huy sẽ bỏ qua. Trong đầu của lão thì cứ nghĩ không có đứa này sẽ đẻ đứa khác, chỉ cần mình còn sống mọi việc sẽ được giải quyết. Thế là lão đưa thằng Nam ra vào sông, giả vờ cho nó học bơi, rồi vào lúc vắng người ông ta tự tay nhấn chìm con của mình cho đến lúc chết ngạt, rồi thả trôi sông theo dòng nước. Lúc đã hoàn thành xong kế hoạch độc ác, lão lại khóc lên hô lớn kêu gọi người dân làng ra mỏ xác. Đáng lẽ sẽ không ai biết đến kế hoạch này của lão, nhưng may mắn thay, ông trời có mắt khiến cho hai đứa bé quay lại tố ngược lấy lão ta. Và nhân vật chính là tôi. Ngay khi Nam chết thì linh hồn của thằng Huy cũng hiện hồn về, tìm cách báo mộng cho tôi biết mới vạch trần được tội ác của lão. Khi nghe ông ta nói xong mọi thứ, tôi tận mắt nghe thấy mà sôi máu ở trong người. Lúc này chỉ muốn chạy vào mà tận cho ông ta một trận. Mấy người xung quanh thấy vậy, tay đấm chân đá vào người của lão Hạ, mặc kệ cho hai công an xã có ngăn cản. Một lúc sau mặt của lão đã nhuốm đầy máu tươi, nằm như là chết dưới nền đất, mọi người mới dừng lại. Thằng chó này, con mẹ mày, ông giết mày. Cái loại tàn ác táng tận lương tâm, giết nó đi bà con. Hổ cũng không ăn thịt con chứ không phải là người, mày chẳng bằng con súc sinh. Lúc này thì mọi lời soi mói sỉ nhục đều đổ lên đầu của ông ta. Tôi lại nhìn thấy người phụ nữ đeo khăn trắng đang đứng như từng khúc ruột gào thét như là một người điên dại mà cảm thấy đau lòng. Bà ấy phải sống chung với con thú đội lốt người mấy chục năm qua mà không hề hay biết, mà con súc sinh cũng không bằng. Nghe tiếng khóc của bà ấy, hai hàng nước mắt của tôi cứ như vậy rơi ra lã chã. Ôi trời ơi, con thôi, làng nước ơi! Làng nước ơi, ra đây mà xem này, có cái loại cha nào như ông ta không? Người mẹ khóc càn cả nước mắt, từng âm thanh thống khổ gào rú ra khỏi cổ họng, trông mà đáng thương. Xung quanh người dân cũng túm lại xì vả, không quên tặng cho lão ta vài bãi nước bọt vào mặt. Tôi muốn đấm cho lão một cái giữa mặt rồi đem đi quăng sông, nhưng được ông Lương cản lại. Một lúc sau thì ông ta cũng bị công an đến túm cổ và lôi đi. Ông Lương lại tiếp tục làm lễ cho hai đứa, an ủi người nhà gửi lên chùa. Mọi chuyện cũng đã kết thúc. Hai đứa trẻ khi tôi mà không biết bọn nó có thật sự siêu thoát hay không, nhưng mà tôi biết bọn nó vẫn còn hận kẻ lòng lang dạ sói đó. Sau này mỗi khi đi qua khúc sông này, tôi lại bất giác thở dài, nhìn về phía xa xăm cuối chân trời, hình ảnh của hai đứa bé ngây thơ đang nô đùa lại hiện lên trong trí óc. Kiếp người khổ sướng khác nhau, nhưng vận mệnh đã gắn liền với chúng. Nếu chỉ tồn tại hai từ giá như thì đã khác đi. Tôi chẳng làm được gì, chỉ bốc một nắm cát dài xuống dòng sông, nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt, cầu xin thánh Phật cho hai đứa trẻ được yên nghỉ, sớm đầu thai kiếp khác để sống một cuộc sống mới. Một kiếp sống sẽ công bằng với chúng để bù lại cái kiếp gian dở này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.